Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Tứ Hải Chi Gia. Đại đường là võ đạo thế giới, chí ít không phải Vương Xung trong ấn tượng loại kia người bình thường thế giới. Chính là bởi vì là võ đạo thế giới, vì lẽ đó có rất nhiều có thể thuê võ giả, những võ giả này cao thấp bất nhất. Vàng thau lẫn lộn, thuê thầy quen cũng không giống nhau. Có người chỉ tiếp thụ đơn lần nhiệm vụ, có người theo thời gian kế hoạch, chí ít một tháng trở lên. Còn có người có đủ loại cổ quái kỳ lạ mang vào điều kiện. Mặt khác, những người này bối cảnh không giống nhau, ra tới tham gia thuê nguyên nhân cũng nhiều kiểu nhiều loại. Có người mục đích đơn thuần, kỳ thực muốn kiếm tiền. Nhưng cũng có người mục đích không thuần, có mưu đồ khác, dĩ vãng, thuê võ giả cố ý giết chết cố chủ, lược kiếp tài vật sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Vì lẽ đó, sở hữu đều cần cố chủ tự mình đi cẩn thận phân biệt. Chính là chỗ này, kinh sư Tây Nam, tới gần bên tường thành địa phương, Vương Dung ngước đầu, nhìn trước mắt tòa này bề ngoài bình thường. Lại lùn lại nhỏ bé trà lâu, trà trên lầu chỉ có thật đơn giản 4 chữ, Tứ Hải Chi Gia, bảng hiệu lớp sơn lót có chút bác lạc, xem ra nhiều năm rồi, thiếu gia, chính là ở đây sao? Nơi này xem ra dễ phá cũ à? Thân Hải, Mạnh Long hai người cau mày, vẻ mặt nghi hoặc, nói là trà lâu, thế nhưng hướng tới đến rất ít người. Hơn nữa, địa điểm phi thường hẻo lánh, lấy một gian trà lâu tình huống tới nói, không có khách, đó là nhất định phải bồi bàn. Yên tâm đi, chính là chỗ này, Vương Xung đột nhiên cười nói, nếu quả như thật là một gian trà lâu, đương nhiên là phải bồi bàn, mấu chốt là nơi này không phải a, toàn bộ đại đường thuê võ giả địa phương, liền không có một cái nào là đang nháo khu phố. Đều là vượt qua hẻo lánh càng tốt. Vương Xung bây giờ thấy được Tứ Hải Chi Gia chỉ là đông đảo thuê cao thủ võ đạo địa phương một trong, hướng về Thân Hải, Mạnh Long chiêu một hồi tay. Vương Xung mang theo hai người rất nhanh bước vào căn này trà lâu. Tuy rằng bề ngoài xem ra vừa bẩn vừa cũ, thế nhưng trong trà lâu cũng rất là sạch sẽ. Vương Xung đi vào, phát hiện sở hữu thang gỗ đều là không nhiễm một hạt bụi. Phía trên sơn phi thường chỉnh tề. Mặt khác, sàn nhà cũng rất sạch sẽ. Mặc dù không nói được nhiều hoa lệ, nhưng tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy đơn sơ. Chí ít đạt đến bình thường trình độ. Trong quán trà, bàn không ít, rất nhiều võ giả, quần áo khác nhau, khí chất khác nhau, hoặc nằm sấp, hoặc ngồi. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là một mình châm uống. Vương Xung đi vào thời điểm, phát hiện trong này đến đây thuê người vẫn là không ít. Rất nhiều người đều là một thân phú thương trang phục. Vì lẽ đó Vương Xung đám người xuất hiện không hề có gây nên quá to lớn chú ý. Trưởng quỹ, nơi này thuê giá cả, ai cao nhất? Vương Xung cũng không dài dòng, trực tiếp tìm tới sau quầy mập mạp. Một mặt giữ tợn trưởng quỹ, a, nhìn thấy cái kia cẩm y lam quan sao? Theo nhiệm vụ nhớ toán, ra một lần nhiệm vụ chí ít 300 lượng hoàng kim. Người đưa biệt hiệu, giọt huyết kiếm, kiếm pháp phi thường hung, là chân vũ một tầng cao thủ. Hắn cấp bậc này, trong vương phủ làm hộ vệ đều là thừa sức. Người như thế xem như là tương đối khá. Sau quầy, trưởng quỹ đảo mắt liếc nhìn Vương Xung một chút, sau đó chỉ vào cách đó không xa, xem ra áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng, rất có phong phạm cao thủ trung niên nhân nói. Thân Hải, Mạnh Long nghe vậy nhất thời đại để ý động, nếu có cái chân võ cảnh cao thủ hỗ trợ, vương phủ an toàn tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá, Vương Xung nhưng cũng không là rất hài lòng. 300 lượng còn có giá cả cao hơn sao? Vương Xung cau mày nói. 300 lượng hoàng kim thuê giá cả hay là đủ để tỏ rõ hắn ở đây cấp độ thực lực. Bất quá Vương Sung muốn tìm, căn bản không phải cái này tầng cấp. Trong ấn tượng, người kia giá cả không phải là 300 lượng có thể giải quyết. Càng cao hơn, mập mạp, đầy mặt dữ tợn trưởng quỹ đột nhiên cười gằn hai tiếng. Quan sát tỉ mỉ một chút Vương Sung, thật giống như lần thứ nhất chú ý tới hắn đồng dạng. Làm nửa ngày, nguyên lai các ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý đến cho ta quấy rối. Hành, các ngươi muốn tìm người ngay ở lầu 2, nhất bên trong góc là được. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không tính sai. Trưởng quỹ kia nói hai tay hướng tới trong tay áo cắm xuống bao trùm. Vứt sang một bên mặt, không còn phản ứng, Vương Sung chỉ là nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn, liền theo lầu 2 thang gỗ. Đi lên đi, Vương Sung lên lầu 2. Cuối cùng đã rõ ràng rồi trưởng quỹ kia tại sao nói mình tuyệt đối không biết tính sai. Phù hộ đại nhất cái lầu 2, phân biệt rõ ràng, một nửa ngồi cái khác thuê võ giả, mà nửa kia ngồi một tên áo bào cho võ giả. Này áo bào cho võ giả 34 tuổi khoảng chừng. Râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, trên thân màu xám áo choàng cũng có chút phá. Xem ra cùng xung quanh những võ giả khác có chênh lệch rất lớn. Bất quá mặc dù như thế, của hắn thuê giá cả cũng không thấp. Ở trước người của hắn, một tấm dài nửa thước nhãn hiệu, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết mấy cái chói mắt con số. 5.000 lạng hoàng kim. Nhìn thấy cái giá này, Vương Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao không người nào nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Này một vị, thực sự là giá cả cao không bằng hữu, và những người khác so với của hắn thuê giá cả nào chỉ là cao gấp 10 lần. E sợ rất nhiều cự cổ phú thương đều không nhất định thuê nổi hắn. Chính là hắn, Vương Sung nhìn trên bàn mộc bài nở nụ cười. Này một vị, vừa mới xuất hiện ở đây chả lâu không lâu, 5.000 lạng hoàng kim giá cả vẫn không tính là lạc cao. Chờ đến sau một khoảng thời gian, Vương Sung biết, trước mắt vị này chỉ sợ cũng không phải cái giá này. Thân Hải, đi lấy một vò rượu ngon nhất lại đây. Vương Sung nói, vâng, thiếu gia. Thân Hải rất nhanh theo tiếng mà đi. Vương Sung cũng bước ra chân tử, hướng về chân thông minh áo bào cho võ giả đi đến. Nhìn thấy trên bàn tấm bảng sao? Không thành thật chớ quấy dày. Muốn uống trà uống rượu, bên kia đi, bên này không hoan nghênh. Áo bào thực cho võ giả âm thanh vô cùng trầm thấp, mang theo một luồng xa lánh mùi vị, trời sinh không hợp quần. Trong miệng hắn nói không khách khí, nhưng đầu nhưng căn bản không ngẩng lên. Một người tự rót tự uống, uống loại kia mấy đồng tiền một bình nhất kém rượu. Ta là tới tìm ngươi. Vương Sung khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên đưa tới một cái ánh mắt. Thân Hải hiểu ý, cầm trong tay mấy lạng vàng một vò thanh tùng rượu tầng tầng vỗ tới trên bàn. Thân Hải nhẹ nhàng vỗ một cái bùn phong, một luồng rừng tùng giống như hương tửu lập tức từ bên trong bay ra. Mùi thơm thanh nhã, không nồng nặc, rồi lại có một loại đặc biệt trong veo. Nghe một cái, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái. Phảng phất đột nhiên từ náo trong thành phố, đưa thân vào u tĩnh trong núi thảm. Đây là ta đưa cho ngươi. Chỗ này đơn sơ, đây là chúng ta có thể tìm tới rượu ngon nhất. Vương Sung cười nói, mấy câu này hắn nói chân tâm thật ý. Đối với những cái kia chân chính người có năng lực, Vương Sung là từ trước đến giờ đều không keo kiệt. Vì lẽ đó Hyderabad hợp đồng chỉ có 9 vạn lượng hoàng kim. Nhưng Vương Sung nhưng cho Ala già, Alana mười mấy vạn lạng hoàng kim. Các đan sư bí mật đoàn thể trở thành một ngoại vi ám ảnh đều cần 20 vạn lượng hoàng kim. Nhưng Vương Sung nhưng hào không đau lòng, chỉ nếu là chân chính hữu dụng, có tài năng, Vương Sung đều sẽ phi thường hùng hồn. 6, 7 lạng vàng một vò rượu đã rất quý giá, Bất quá đối với Vương Sung tới nói, người trước mắt có thể không thể chỉ cái giá này, để hắn uống 6-7 lạng vàng rượu, xem như là oan ức hắn. Nhìn thấy bỏ lên trên bàn thanh tùng rượu, áo bào cho người trung niên ánh mắt rốt cục trở nên thanh tỉnh. Tuy rằng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đã không có trước như vậy sơ viễn. Sự tình nói rõ trước, giá tiền của ta cũng không thấp. 5.000 lạng hoàng kim, mỗi tháng, hồi năm trung niên nhân nói. Biết, Vương Sung cười nói, 5.000 lạng hoàng kim một tháng, một năm chính là 6 vạn lượng. Cao như vậy giá cả, e sợ những người có tiền kia phú thương cự cổ đều khó mà tiếp thu. Mà thế gia đại tộc có tự mình võ giả, dùng giá cao như vậy ngăn thuê một người ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể tiếp thu. Bất quá Vương Sung nhưng không để ý, một tháng 5.000 lạng, một năm 60.000, đối với người khác mà nói rất cao, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không coi là cái gì. Vương Sung hiện tại cần nhất chính là một cái cao thủ chân chính. Bàn rượu về sau, áo bào cho người trung niên rốt cục lộ ra vẻ chăm chú. Ở đây trà lâu như vậy, phần lớn đối với hắn không phải chế nhạo, chính là xa lánh. Vương Sung xem như là hắn gặp phải cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất chân chính đến thuê người. Ta nói rõ trước, ta thuê là có điều kiện. Ngươi nói, số 1, thuê kinh nhất định phải sớm thanh toán. Ta không chấp nhận chịu nợ. Có thể, Vương Sung gật gật đầu. Thứ 2, ta không tiếp nhận mệnh lệnh, tiếp thu thuê về sau. Ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi. Cái khác tất cả mặc kệ. Cũng có thể, Vương Sung lại lần gật gật đầu. Thứ 3, ta không tiếp ràng buộc, tiếp thu thuê về sau. Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi không được hạn chế, chỉ phải bảo đảm an toàn của ngươi, ra không xuất hiện đó là của ta sự tình. Vương Sung còn chưa nói, Thân Hải, Mạnh Long sắc mặt nhưng rất khó xem. Có thể, Vương Sung lại lần gật gật đầu. Đệ tứ, nếu như ta muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Áo bào cho người trung niên nói ra một điểm cuối cùng. Đùa gì thế, ngươi vậy còn gọi thuê sao? 5.000 lạng hoàng kim một tháng, ngươi nghĩ ra hiện liền xuất hiện, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trên đời kia có chuyện như vậy. Vương Sung còn chưa mở miệng, Thân Hải, Mạnh Long liền không nhịn được. Này chỗ nào thuê võ giả, quả thực là mời một cái đại gia. Này cũng không được, vậy cũng không được, nhưng chào giá nhưng như thế thái quá. Người này thực sự là coi người khác là kẻ ngu si sao? Áo bào cho người trung niên chưa từng nói qua, chỉ là nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía bên cạnh người Vương Sung. Thiếu gia, tuyệt đối không được, muốn chiếu hắn dáng dấp như vậy, vậy vẫn là thuê sao? Nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Thiếu gia tiêu tiền không phải đổ xuống sông xuống biển sao? Thân Hải cực lực phản đối, vừa dứt tiếng, phía sau đột nhiên một trận cười vang. Mới biết a, người nghĩ rằng chúng ta tại sao không cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Tên khốn này quả thực coi chính mình là đại gia. Nhãn cao thủ đê, hiện tại biết lợi hại chưa? Các người những người này liền là ưa thích ở không đi gây sự. Ngoặc kép, phía sau từng trận ồn ào. Vương Sung bọn họ một lúc tiến vào mọi người liền chú ý tới. Hiện tại tình cảnh này hoàn toàn không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mấy vị gia, chúng ta bên này có thể là cao thủ cũng không ít. Nếu không, chúng ta tâm sự, cũng có người cực lực quyến rũ, muốn Vương Sung đám người thuê mướn mình. Có thể, mọi người ở đây cười vang thời điểm, Vương Sung cuối cùng mở miệng. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ, nhưng phảng phất ủng có vô cùng ma lực. Trong phút chốc, vạn vật im tiếng, tất cả mọi người giật mình nhìn Vương Sung, liền ngay cả một mực lạnh nhạt áo bào cho người trung niên. Trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc ánh sáng. P.S.